Làm mẹ tuổi 20, đầu có dễ, chương 3, góc chuyện audio.com. Ngồi ở trong quán cà phê, không khí có chút trầm lặng, thỉnh thoảng có tiếng sụp sùi nho nhỏ của Tiểu Lam vang lên. Kiều Lan ngồi ở phía đối diện, khuôn mặt có chút đáng sợ, mãi một lúc sau, Kiều Lan mới bình tĩnh lên tiếng. Chu Tiểu Lam, bây giờ cậu định làm thế nào hả? Tháng trước, sau cái đêm đó, khi cậu báo tin cho tớ, tớ đã bảo cậu là để tớ mua thuốc cho, cuối cùng là để cậu tự đi mua thuốc, bây giờ thì sao hả? Đây là thuốc hết hạn đó, tớ đã nói cậu bao lần rồi, khi mua đồ thì phải nhìn hạn sử dụng của đồ chứ, cứ vội vàng để rồi xảy ra cơ sự này đây này. Giờ thì tính sao? Hả cậu nói tớ nghe đi. Câu cuối cùng của Kiều Lan là gần như muốn giống to lên, hai tay đập bàn, nhướng người lên nhìn thẳng vào mắt của Tiểu Lam. Tiếng vang giọng nói của Kiều Lan vang cả quán cà phê. Vài người đang nói chuyện cũng phải ngẩng đầu quay lại nhìn bàn của Kiều Lan. À, rất xin lỗi mọi người ạ, thật sự rất xin lỗi. Kiều Lan lúc này mới nhận ra là mình hơi to tiếng quá, đành phải xin lỗi mọi người. Tiếng nức nở của Tiểu Lam lại vang lên. Hu hu, tớ xin lỗi, hức hức, tớ biết sai rồi, tớ cũng không biết làm thế nào nữa. Cậu nghĩ đi, hu hu, tớ không nghĩ sẽ bỏ đứa bé đâu. Hức hức, dù sao, đó cũng là một sinh mệnh hức. Nếu bỏ đi thì tim tớ đau. Hu hu, nhất quyết không được, bây giờ cậu không bỏ nó thì tương lai cậu sẽ ra sao, còn sự nghiệp làm bác sĩ của cậu nữa. Không được, nhất quyết không được, nhưng bây giờ mà bỏ nó thì khả năng thụ thai của cậu còn khoảng 40 đến 50. Giờ làm sao ta? Hai, Kiều Lan bất lực ôm đầu thở dài. Trước hết phải tìm cha của đứa bé là ai đã để xem ý kiến của người cha, dù sao thì hắn cũng góp công góp sức làm cậu mang bầu. Mấy từ này, gần như Kiều Lan nghiến răng nghiến lợi để nói ra. Cô ghét nhất những người dám làm nhưng không dám nhận, chị gái của cô cũng vậy, chỉ vì đi tin cái thằng người yêu khốn nạn mà để rồi mang bầu, làm lỡ tương lai, đã thế sau khi biết có thai. Hắn còn bắt chị phá thai và phải chia tay. Sau lần đó, chị cô không thích tiếp xúc với người khác giới và trở nên tự kỷ. Gia đình cô phải đưa chị ra nước ngoài, bệnh mãi cũng không khỏi, khiến mọi người đều rất lo lắng. Không biết kiếp trước cô đã gây ra nghiệp gì để giờ người thân của cô phải gánh chịu. Cách chương.